Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, quá độ. Tiên Thiên, này, sao có thể có chuyện đó a? Diêu Quang Phong đệ tử kia trố mắt ngoác mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Mấy ngày trước vẫn còn là thông mạch, hôm nay Hoa sư huynh vừa đi liền thành Tiên Thiên. Như thế sao? Làm sao cảm giác ở chôn hố đây? Làm sao liền không thể? Có ai quy định thông mạch cảnh không thể ở trong mấy ngày đột phá Tiên Thiên? Vương Đằng đại sư huynh là thiên tài, là thiên nhân chuyển thế, làm sao có thể theo lẽ thường đến cân nhắc đây? Các ngươi a, vẫn là tuổi quá trẻ. Tô Khải Thần sắc thổn thức, một bức cảm khái dáng dấp. Có thể này, cũng quá khéo chút đi. Có đệ tử không kiềm chế nổi, thực tại có chút không nói gì. Chính là thiên tài cũng không như vậy a. Bọn họ lúc trước đi vào Tiên Thiên bị bao nhiêu khổ sở, phế bỏ sức lớn bao nhiêu. Hôm nay nghe nói có người như vậy tùy ý đột phá, có thể nào bình phục trong lòng khuấy động? Các ngươi a, chư tướng, không muốn tổng cầm thế tục giáo điều cứng nhắc đem so sánh mà. Thiên kiêu là xưa nay không cùng người ta giảng đạo lý. Nhân gia Vương Đằng đại sư huynh ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị đi theo. Ngươi có sao? Nhân gia 10 tuổi võ đạo trúc cơ nhập môn, toàn bộ nam vực cũng khó khăn tìm. Ngươi được không? Nhân gia vấn tâm lộ có thể leo lên 25 tầng. Ngươi được không? Nhân gia đi càn khôn võ các bị thất tinh vờn quanh vây quanh, đến 7 phong 7 mạch truyền thừa. Ngươi được không? Nhân gia bây giờ đột phá Tiên Thiên làm sao rồi? Rất bất ngờ sao? Không ngoài ý muốn a. Hắn là thiên tài a. Các ngươi đang khó chịu cái gì a? Làm sao liền nghĩ không ra cùng Vương Đằng đại sư huynh so sánh đây? Tô Khải Thần sắc nghiêm nghị, một bước tiến lên, từng câu chất vấn, một đám Diêu Quang Phong đệ tử đều là xấu hổ cúi thấp đầu. Ô ô ô, ta là rác rưởi, kia lúc trước mở miệng đệ tử khuôn mặt đỏ lên, che mặt mà đi, thì ra là như vậy. Đa tạ Tô Khải sư huynh giải thích nghi hoặc. Một đám Diêu Quang Phong đệ tử hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục dưới kích động trong lòng, cáo từ rời đi. Trên sơn đạo, Tô Khải Thần sắc thổn thức, nhìn bọn họ đi xa. Hưu quạnh không tên, Thương Mang sơn mạch ở ngoài giống như có mây đen bao phủ, đông nghịt một mảnh, nặng nề vô cùng, yêu thú san sát, đều là mặc giáp nắm nhận, một bức kinh nghiệm lâu năm xa trường dáng dấp. Đại quân phía trước, ba đạo hùng trắng bóng dáng đứng lặng, thân người đấu voi, quạt hương bồ lớn lỗ tai kích động, cuốn lên từng trận khí lưu. Đại vương có lệnh, san bằng Thiên Nam thành, nhấc theo đầu của bọn họ trở về. Bà yêu giống to, khí huyết xông thẳng lên trời, dữ tợn không gì sánh được. San bằng Thiên Nam thành, san bằng Thiên Nam thành, san bằng Thiên Nam thành. Lít nha lít nhít tiếng kêu gào vang lên, nhấc lên tầng tầng sóng bạc. Giết! Nương theo quát to một tiếng, đen kịt một màu làn sóng bao phủ, chạy về phía Thiên Nam thành. Thiên Nam thành, Vương gia gia chủ Vương Phó Du nhàn nhã dựa ở trên ghế nằm. Một bên Trương Lý hai vị gia chủ đàm tiếu. A, cũng không biết Đằng Nhi bây giờ ở Thiên Tâm đạo chờ thế nào rồi. Nghe nói hắn thành trưởng môn đệ tử, hắn ý niệm trong lòng chuyển động, bình tĩnh nhìn nóc nhà, trong lúc nhất thời cũng có chút xuất thần. Phủ thành chủ, địa lao, kha kha kha. Thiên Nam thành, chờ xem, Thương Mang sơn mạch trả thù, tuyệt đối để cho các ngươi hối tiếc không kịp. Nơi vắng vẻ, có dữ tợn yêu bóng đang vặn vẹo, oán độc không gì sánh được. Trong phủ thành chủ một đạo đưa tin phù lục sáng lên. Trong giây lát trừ khử Thiên Nam thành thành chủ than nhẹ, xoa xoa căng đau mi tâm, cuối cùng cũng coi như từ yêu tướng kia trong miệng cậy ra ít thứ. Thật không dễ dàng, thời buổi rối loạn a, một mực xuất hiện ở ta Thiên Nam thành phụ cận. Huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền Thiên Tâm đạo Thiên Xu Phong, trưởng môn đệ tử động phủ trước, ha ha ha. Ngô Đồ Vương Đằng có thiên nhân phong thái a, vi sư liền biết, chỉ là Tiên Thiên lại làm sao ngăn được ngươi đây? Đường đại trưởng môn vỗ tay cười to. Bế quan đi ra liền nghe đến như vậy tin tức tốt. Thật đúng là khoan khoái vô cùng. Hắn là không nghĩ tới. Chính mình đồ đệ hùng hổ như vậy. Mấy ngày gian liền phá vào cảnh giới Tiên Thiên. Còn đem Hoa Liên Tinh đẩy lùi. Thiên tư như vậy. Thực tại làm người khiếp sợ. Dựa theo sư phụ ý tứ. Sau thi đấu ta là muốn đại biểu Thiên Xu Phong Tiên Thiên cảnh đi tham chiến rồi. Vương Đằng một trận bất đắc dĩ. Chính mình sư tôn cũng thật là không làm chuyện đàng hoàng a. Đó là tự nhiên. Chúng ta trên núi cũng chỉ còn ngươi. Không phải vậy vẫn là vi sư đi không thành. Trưởng môn hai tay một đống. À, hiện tại Thiên Xu Phong chính là như thế cái dáng dấp. Ta cũng không có cách nào a. Ai, Vương Đằng than nhẹ. Không thể làm gì. Thở dài làm cái gì. Đến, đây là sư tôn cho bảo bối của ngươi. Trưởng môn vung vung tay. Tay áo bào khẽ nhếch. Trong phút chốc liền có từng phương thần kim rơi xuống đất. Chồng chất lên. Ngược lại mắt sáng vô cùng. Thần kim. Vương Đằng thần sắc sáng ngời. Những này thần kim nhưng là quý giá vô cùng. Khó được hắn sư tôn hào phóng một lần. Cũng không thể thả chạy. Ngươi bây giờ cũng đến Tiên Thiên cảnh. Cũng nên đúc ra chiến binh. Những này thần kim đầy đủ rồi. Trưởng môn chỉ chồng chất một hàng thần kim. Đừng nói đúc ra chiến binh. Những này thần kim lượng đều đầy đủ tạo một bộ rồi. Vương Đằng tất nhiên là cười hì hì nhận lấy. Có những này thần kim. Hắn chiến binh cũng là có chỗ dựa rồi. Chiến binh chính là tâm huyết đúc ra chi khí. Uẩn nhưỡng với thể. Sẽ theo chủ nhân đồng thời trưởng thành. Đồng thời lột xác. Quý giá vô cùng. Thông thường mà nói. Thần kim khó được. Võ giả cũng sẽ không đúc ra quá nhiều chiến binh. Cuối năm thi đấu sắp tới. Đoạn thời gian này ta liền ở đây. Chỉ điểm ngươi tu hành. Trưởng môn run lên tay áo bảo. Lời nói ý vị sâu xa. Hắn muốn ở đoạn thời gian này bên trong thật tốt bồi dưỡng Vương Đằng một phen. Lấy thiên tư của hắn. Ở thi đấu bên trong quét ngang nên sẽ không có vấn đề gì. Ngày hôm sau. Tự Ngọc Hành Phong cùng Diêu Quang Phong truyền ra tin tức. Lần thứ hai chấn động toàn bộ Thiên Tâm Đạo. Trưởng môn đại đệ tử Vương Đằng. Mấy ngày gian đạt tới cảnh giới Tiên Thiên. Đẩy lui từng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Hoa Liên Tinh. Hai người lấy giúp đỡ làm tên. Chân ý so đấu. Cuối cùng Vương Đằng đại sư huynh kỹ cao một bậc đem Hoa Liên Tinh đè xuống. Khiến cho không thể không rời đi. Từ đó. Diêu Quang một mạch đối với bảy mạch chân công mưu đoạt lần thứ hai thất bại. Chúng đệ tử kinh hãi không tên. Vị kia Vương Đằng đại sư huynh thực sự là thiên nhân chuyển thế hay sao? Sự tiến bộ tu vi như vậy dọa người. Quả thực vượt quá lẽ thường. Diêu Quang Phong. Phong chủ động phủ một mảnh u tĩnh. Có đỏ sậm ánh nến nhảy nhót. Hơi mang đến một tia ánh sáng. Sư huynh. Vì sao các ngươi liền không hiểu ta ư? Chấm ngoặc kép, có u thán vang lên, mềm mại như nước, lạnh lẽo âm trầm như băng. Một vị cung trang nữ tu đứng lặng, xinh đẹp trên mặt né qua một tia ưu sầu. Ánh mắt của nàng, rất thất vọng, xa xa nhìn Thiên Xu Phong phương hướng. Giống như đang đợi, giống như muốn nói. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Thiên Xu Phong trong sân, hai bóng người cấp tốc lập lòe, cương phong phân tán. Một vị thiếu niên cất bước, song quyền phân sai nổ ra, khí lưu kịch liệt hí lên, sức mạnh dâng trào, như dâng lên, như núi khuynh, kim bào nam tử thân hình lấp lóe, trước sau rời thiếu niên quyền phong có một tấc cự ly, chính là không đụng đến, hoàng cực ấn, Vương Đằng quát khẽ, ba ngón gập lên, bắt ấn oanh kích mà xuống, dường như có rồng gầm vung lay, hùng vĩ mà cao quý. Cương phong cuồn cuộn, bị ấn pháp áp bức, sinh ra nổ đùng thú vị ấn pháp. Trưởng môn ánh mắt mờ sáng, tùy ý Vương Đằng bắt ấn đánh tới trước người. Trong mắt dường như có một cái chân long bay lên mà đến. Kim lân lạnh lẽo âm trầm như đao kiếm. Oanh, cát đá tung bay, cây cỏ khom lưng, một đạo tàn ảnh chậm rãi tiêu tan. Thiếu niên thân hình xuyên qua, rồng gầm trừ khử, tản đi ấn pháp. Hôm nay, liền tới đây đi.